ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 842, đi tới nữ nhi quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng lão quân đi. Bởi vì hắn đã khẳng định Thanh Nghiêu không tại Linh Sơn. Hắn cảm giác từ khi lẫn vào đi về phía tây về sau. Hắn thời gian này liền không có thứ tự qua. Đầu tiên là Kim Ngân đồng tử sinh dị tâm. Đến bây giờ cũng còn không ăn năn. Không chịu đem bảo bối giao ra. Kim Ngân đồng tử, ta cam. Lại là Thanh Nghiêu cùng Kim Cương Trác cùng một chỗ không biết tung tích. Để hắn lại tổn thất kiện bảo bối. Đi về phía tây chỗ tốt một phần còn không chiếm được. Ngược lại liền góp đi vào nhiều như vậy. Hắn, trong lòng khó mà thông thấu. Thanh Nghiêu đến cùng đi đâu a? Thái thượng lão quân châu mất đi. Rất nhanh cái tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Linh Sơn. Sau đó truyền khắp thiên đình. Sử thượng đệ nhất trộm châu tặc xuất hiện. Ngay cả thái thượng lão quân châu cũng dám trộm. Bị vô số trộm châu tặc phụng làm tổ tông a, Linh Sơn. Phật tổ, việc này có kỳ quặc. Quan Âm Bồ Tát đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Đi về phía tây đều là tính toán kỹ. Hết thảy sẽ không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ lại gợn sóng nhiều lần sinh. Từ đường tăng trên lưỡng giới sơn cứu ra Tôn Ngộ Không bắt đầu. Hết thảy thật giống như tại thay đổi. Lúc đầu nên cho Tôn Ngộ Không đeo lên kim cô cũng không đưa ra ngoài. Vốn nên là Phật giáo hộ phát Hắc Hùng Tinh không biết tung tích. Sa Trì Quốc Bà Yêu không biết tung tích. Linh Cảm Đại Vương cái chết. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện nối liền xem xét. Liền sẽ phát hiện mặc dù đại phương hướng không thay đổi. Nhưng chi tiết lại xảy ra vấn đề. Triệu hồi ngũ phương yết đế. Phật tổ nói. Hắn cũng cảm giác không được bình thường. Muốn tìm ngũ phương yết đế bọn người hỏi một chút mới được. Một đám yết đế la hán nhóm mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Trong lòng lại là nghĩ đến muốn cho đường trưởng lão báo cái tin mới được. Miễn cho ngũ phương yết đế vội vàng không kịp chuẩn bị. Quảng cáo, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát chờ cao tầng chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái này Linh Sơn La Hán yết đế có một cái tính một cái. Toàn miệng nó đều là phản đồ. Lúc này, Tô Tầm bọn người đối với Linh Sơn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đã tại một chỗ sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm, lão ba ba xác đã bị hắn luyện thành nồi, dùng để nấu nướng, có thể mức độ lớn nhất bảo trì đồ ăn hương vị cùng dinh dưỡng. Quả thực liền là trong nồi cực phẩm, ban đêm ăn chính là xuyên xuyên. 18 hộ giáo già lam ngay tại xuyên xuyên, cái thẻ tất cả đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo. Đồ ăn là tứ trị công tàu ra ngoài tìm. Rượu là lục đinh lục giáp từ trên trời trộm. Tinh không chi hạ, nghe âm nhạc, sấy lấy xuyên xuyên. Còn có so đây càng cuộc sống tốt đẹp sao? Đột nhiên, Tô Tầm cảm nhận được có một nói khí tức tới gần. Phát hiện là một cái La Hán. La Hán phụng là Phật tổ chi mệnh đến chiêu ngũ phương yết đế về Linh Sơn. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm bọn hắn vừa vặn đang dùng cơm. Trong nháy mắt là cảm khái mình vận khí tốt. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lão ca, mau tới, cả lên, Tôn Ngộ Không nhiệt tình mời. La Hán nhấc lên cà sa đi qua ngồi dưới đất, tiếp nhận một bộ bát đũa. Như quen thuộc bắt đầu ăn. Một bên ăn, một bên đem Linh Sơn phát sinh sự tình nói một lần. Để ngũ phương yết đế khá lắm chuẩn bị. Ngũ phương yết đế nhìn về phía Tô Tầm. Dựa theo trước đó thương lượng xong nói là được rồi. Tô Tầm uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, vì ứng đối loại tình huống này, bọn hắn đã sớm xuyên tốt lời kịch, cam đoan là thiên y vô phùng. Tới, nên ăn một chút, nên uống một chút, trước đừng đi nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung. Ngốc tử, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, uống, đêm nay không say không về. Một con hổ trong rừng chậm rãi tới gần. Nó không nghĩ tới cái này rừng núi hoang vắng thế mà tới nhiều người như vậy. Buổi tối hôm nay nó muốn ăn no nê. Lão hổ, chư bát giới kinh hô một tiếng. Lão hổ gặp bị phát hiện. Cũng không nhiều. Đột nhiên một chút chui ra. Con người hiện ra lãnh mang. 18 hộ giáo già lam. Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Táo, Lục Đinh Lục Giáp, Tôn Ngộ Không bọn người là nhìn chằm chằm lão hổ, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cái này đêm hôm khuya khoát, rừng núi hoang vắng lại có đồ ăn đưa tới cửa. Tôn Ngộ Không cao hứng cười ha ha. Lão hổ, một con khỉ, thế mà không sợ ta. Chấm, lão hổ cảm giác nhận lấy nhục nhã. Gào thét một tiếng, đối Tôn Ngộ Không vọt tới. Trước hết ăn ngươi cái này con khỉ. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Ngộ Không kéo lấy chết không nhắm mắt lão hổ hướng nơi xa đi đến. Các ngươi ăn trước, ta đi đem cái đồ chơi này xử lý một chút. Thêm cái đồ ăn, ngày thứ hai, thiên phương sáng, Ngũ Phương Yết Đế liền theo đêm qua cái kia La Hán về Linh Sơn. Tô Tầm Sư Đồ bốn người vẫn là theo thường lệ cưỡi 11 đường xe buýt hướng Tây Thiên đi. Đi cấu đã lâu, phía trước phong cảnh đã cùng hậu phương hoàn toàn khác biệt. Cùng nhau đi tới, trên đường tiết khí cảnh sắc từ mùa đông biến thành mùa xuân. Sơn lâm xanh biếc, chim chóc đua tiếng, trên đường đi ngược lại cũng đã gặp qua một ít không có mắt tiểu yêu. Tô Tầm tiến hành thân thiết giáo dục về sau liền đem nó thả. Tây Du Ký bên trong yêu tinh đã cực kỳ thảm rồi. Chỉ cần không phải linh cảm đại vương loại kia đặc biệt để Tô Tầm không thể chịu đựng, hắn đều sẽ tha hắn tính mệnh. Nếu là gặp được có tiềm lực, liền sẽ ban thưởng pháp bảo thu nhập tọa hạ hiệu chung. Chỉ chờ ngay sau khởi binh. Một ngày này, sư đồ bốn người đi tới một đầu thanh tịnh bờ sông. Nơi xa dương liễu quyến luyến, nhà tranh vài tòa, một cái đưa đò phu nhân chống thuyền tới. Sư đồ bốn người lần lượt lên thuyền. Quảng cáo, chư bát giới hiếu kỳ hỏi một câu. Vì sao người cầm lái không tại? Để sao bà chống thuyền? Kia chống thuyền phu nhân chỉ là cười không đáp. Tô Tầm lại là hiểu được nguyên nhân. Nơi này chính là kia nữ nhi quốc cảnh. Cả nước trên dưới tất cả đều là nữ tử. Tự nhiên không có cái gì người cầm lái, chỉ có sao bà. Chư bát giới gặp nước thanh tịnh, nhất thời có chút khát nước, liền lấy ra bình bát chuẩn bị múc nước giải khát. Một bên thuận miệng hỏi, sư phụ, người có muốn hay không uống? Nếu là sư phụ muốn uống, hắn đương nhiên muốn cho sư phụ uống trước. Vi sư không uống, nếu ngươi là nghĩ sinh con liền uống đi. Tô Tầm chế nhạo nói. Kia chống thuyền phụ nhân nghe thấy lời này con ngươi vừa nhấc, hơi kinh ngạc nhìn Tô Tầm một chút. Chư bát giới không hiểu, sư phụ này lại nói thế nào? Ta chính là nam nhi, lấy ở đâu mang thai nói chuyện? Hắn lại là biết, Tô Tầm đã nói như vậy, vậy liền hơn phân nửa là nước sông có vấn đề. Tô Tầm chậm rãi mà nói. Nơi đây là Tây Lương nữ nhi quốc. Cái này một nước tất cả đều là nữ tử, không một nam nhi. Con sông này gọi Tử Mẫu Hà. Đô thành bên ngoài còn có tòa nghênh dương dịch quán. Dịch quán ngoài có cái chiếu thai tuyền. Nữ nhi quốc quốc dân tuổi vừa mới 20 trở lên liền có thể uống nước sông này. Uống nước xong sau liền cảm giác trong bụng có thai. Sau 3 ngày có thể đi chiếu thai tuyền. Nếu là nước suối có song ảnh liền có thể sinh hạ hài tử. Nếu là nghĩ giải trong bụng thai khí, chỉ có thể đi kia giải dương sơn lạc thai tuyền. Ăn một miếng nước suối thả có thể giải. Chống thuyền phụ nhân trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên là không nghĩ tới hòa thượng ngoại lai này cũng biết việc này. Sư phụ, cái này một nước coi là thật đều là thân nữ nhi. Chư bát giới hai mắt bốc lên tinh quang. Tô Tầm, người cái này liên quan chú trọng điểm thật đúng là kỳ lạ a. Tôn Ngộ Không một bàn tay quất tới. Người cái này ngốc tử, hẳn là quên ngươi là có cô vợ trẻ. Ta chính là ngạc nhiên mà thôi. Ta lão chư cũng sẽ không có lỗi với Thúy Lan. Chư bát giới vuốt vuốt cổ. Tô Tầm lại là nghĩ đến. Cái này nữ nhi quốc quốc vương giống như rất xinh đẹp tới. Khụ khụ khụ. Hắn là đứng đắn hòa thượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.